Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006. Hắn ấm đến làm cho người sờn hết cả gai ốc. Phát sinh ở mười mấy năm trước California sát nhân ma sự kiện là một kiện oanh động toàn cầu liên tục ấn giết người. Tại mười mấy năm sau, Metro-Goldwyn-Mayer, một tên biên kịch, lấy trận này liên tục sự kiện giết người làm bản gốc. Viết ra cái này kịch bản, đồng thời cấp tốc lấy được Metro-Goldwyn-Mayer các vị cấp cao nhất chí tán thành, chủ tính tiến hành quay chụp. Mà tại vai chính lựa chọn bên trên, vị soạn giả này đưa ra một người để cho Metro-Goldwyn-Mayer các vị cấp cao đều bất ngờ, tên cái kia chính là Diệp Thu. Tuy nhiên do ngoài ý muốn về sau, tất cả mọi người cảm thấy đây có lẽ là một cái cực kỳ tốt chủ ý. Dù sao, tại ẩn lui 3 năm về sau, hiện nay mọi người đối với Diệp Thu tái xuất tiếng hô càng ngày càng cao. Lại thêm bản thân hắn người khủng bố khí, tuyệt đối có thể vì bộ phim này hộ giá hộ tống. Mà để bọn hắn vui mừng chính là, Diệp Thu tại nhận được bọn họ kịch bản phía sau vậy mà thật đồng ý, sẵn lòng lấy bộ phim này đến làm hắn tái xuất tác phẩm. Nhưng là, tiếp đó, Diệp Thu lựa chọn nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên. Hắn vậy mà cự tuyệt đảm đương nhân vật chính người cảnh sát kia nhân vật, ngược lại yêu cầu làm cái kia phản diện nhân vật 14, cũng chính là cái kia sát nhân ma. Lúc đó, Metro-Goldwyn-Mayer các vị cấp cao đang nghe Diệp Thu yêu cầu này về sau, tất cả đều vô ý thức lắc đầu cự tuyệt. Nói đùa, để cho Diệp Thu đi diễn sát nhân ma, vậy bọn hắn còn không phải bị đối phương cái kia một đám tín đồ trùng nhóm cấp xé thành mảnh nhỏ à? Mà sau cùng sự thật cho thấy, bọn họ lo lắng là như vậy đến chính xác. Nhưng là, ngay tại Việt Dương video hội nghị qua điện thoại bên trên, Diệp Thu dùng một đoạn ngắn gọn biểu diễn bỏ đi tất cả mọi người lo lắng cùng hoài nghi. Thậm chí làm bộ phim này đạo diễn thấy được Diệp Thu đoạn này biểu diễn thì kích động vỗ bàn, đứng dậy, biểu thị đây chính là hắn mong muốn sát nhân ma. Mà trước mắt bị Metro-Goldwyn-Mayer truyền lên đến trên Internet đoạn video này, chính là thu lại với lúc ấy video hội nghị qua điện thoại bên trên Diệp Thu làm cái kia đoạn biểu diễn. Làm đám dân mạng mở video lên thì liền thấy được ngồi tại màn ảnh trước Diệp Thu. Jonathan tiên sinh, ngượng ngùng, ta cũng không muốn diễn vị cảnh sát kia nhân vật, cho dù hắn là cái chủ giác. Làm trong video Diệp Thu câu nói này vừa ra tới, sở hữu dân mạng không khỏi tinh thần chấn động. Đây là tình huống gì? Lại là Diệp Thu chủ động cự tuyệt đóng vai nhân vật chính cơ hội. Đúng a, chủ giác thế nhưng là trong phim ảnh trọng yếu nhất nhân vật a. Hắn làm sao lại từ bỏ a? Không phải là bởi vì nghỉ ngơi 3 năm, Diệp Thu đem não tử cấp tu dưỡng hỏng đi? Cút ngươi trai trứng trứng, người mẹ nó não tử mới có vấn đề nữa. Thu điện hạ nhất định là có chính mình nguyên nhân. Rồi sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy Diệp Thu dừng một chút về sau, nói ra, so sánh với mà nói, ta càng ưa thích cái kia sát nhân ma nhân vật. Ta đi, nhìn thấy câu nói này, tất cả mọi người không bình tĩnh. Hóa ra náo loạn nửa ngày, cái này sát nhân ma nhân vật lại là Diệp Thu chính mình yêu cầu à. Sau đó, mọi người liền nghe được tại video bên ngoài truyền tới một trận âm thanh, cũng là một trận tiếng phản đối. Những âm thanh này tự nhiên là đến từ Metro-Goldwyn-Mayer. Đang nghe những cái kia tiếng phản đối về sau, đám dân mạng không khỏi nhao nhao nói ra, nhìn có vẻ như trách oan đám kia Metro-Goldwyn-Mayer cao tầng đây. Metro-Goldwyn-Mayer cao tầng lệ rơi đầy mặt, các ngươi mới biết được a. Cuối cùng, tại nhiều lần thương lượng về sau, một cái lời thuyết minh liền truyền tới, Diệp tiên sinh, tất nhiên ngài như thế chấp nhất với cái này sát nhân ma nhân vật, vậy ngài năng lượng diễn một cái sát nhân ma cho chúng ta xem một chút đi. Tốt, Diệp Thu không chút do dự nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Diệp Thu gật đầu, video bên ngoài đám dân mạng không khỏi tinh thần chấn động. Lập tức từng cái ngồi nghiêm chỉnh mà nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn lại, hết hạn đến trước mắt mới ngưng. Bất kể là Mỹ đế Hollywood vẫn là thế giới quốc gia khác. Nhưng phàm là giết nhau phạm nhân diễn dịch, trên cơ bản cũng là một bộ sáo lỗ võ thuật. Cái kia chính là khát máu, thô lỗ, dã man, cuồng bạo, để cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Tiếp theo sinh lòng hoảng sợ, mà đây chính là Diệp Thu fan chỗ kháng cự. Bởi vì, trước đó, Diệp Thu vẫn luôn là lấy ấm nam, ánh mặt trời hình tượng xuất hiện, mà bây giờ vậy mà để bọn hắn đi xem Diệp Thu loại này bóng tối một mặt. Nhất là đến cuối cùng nhất dạng này sát nhân ma nhất định sẽ chết tình tiết. Cái này khiến bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Nhưng là, tiếp xuống một màn, lại làm cho tất cả mọi người lộ ra ngoài ý muốn cùng biểu tình khiếp sợ. Tại chỗ có người dưới ánh mắt, Diệp Thu cúi đầu xuống, tựa hồ là đang ấp ủ cảm tình. Trải qua mấy hơi thở về sau, Diệp Thu chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt thâm thúy lại ôn nhu, miệng kia rác hơi hơi dương lên mang theo một tia ấm áp vị đạo. Càng là lập tức cũng làm người ta cảm giác được trong lòng ấm áp. Hoa nha, Thu điện hạ bộ dạng này tốt ấm a. Ta đi, bộ dạng này diễn tội phạm giết người. Diệp Thu có phải hay không choáng váng a? Đúng a đúng a, tội phạm giết người không phải là lập tức tại chỗ gào thét. Sau đó cầm thái đao bốn phía chém lung tung đi. An tĩnh một chút, đều mẹ nó đừng mưa đạn. Nhìn cho thật kỹ, tại một đôi mưa đạn thổi qua về sau, toàn bộ màn hình lần nữa khôi phục trục bánh xe biến tốc một mảnh. Tất cả mọi người cố nén phát mưa đạn xúc động, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy Diệp Thu dựa lưng vào trên ghế dựa. Tay trái tứ tung bày ở bụng, nâng tay phải cùi chó, mà tay phải ngón giữa, ngón trỏ cùng ngón tay cái thì nhẹ nhàng xoa cằm, trên mặt lộ ra một chút ôn nhu mang theo một tia kỷ niệm mỉm cười. Bộ dáng này, ấm áp mà yêu nhã, cả người liền như là một người có cao quý lễ nghi tu dưỡng quý tộc. Nhưng là, càng như vậy, mọi người lại càng thấy đến. Cái này mẹ nó chỗ nào giống phạm nhân giết người. Ngay tại tất cả mọi người trong lòng âm thầm nhổ nước bọt thì chỉ thấy Diệp Thu mở miệng. 3 ngày trước, ta giết một người. Diệp Thu cái kia thanh âm đầy truyền cảm thông qua những cái kia âm hưởng dụng. Cụ tại chỗ có người vang lên bên tai. Đồng thời cái kia như mộc xuân phong vậy mỉm cười rơi vào mắt của bọn hắn trong. Vẫn là như vậy đến. Ôn nhu. Như vậy đến, yêu nhã, nhưng là, không biết tại sao, đang nhìn lúc này Diệp Thu nói ra câu nói này thì tất cả mọi người trong lòng nhịn không được hưng. Khởi thấy lạnh cả người, một luồng khí lạnh không tên. A, để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút, đối phương hẳn là một tiểu cô nương, ngượng ngùng, gần nhất giết người hơi nhiều, khí không rõ lắm, chấm ngoặc kép, tê. Khi nhìn đến Diệp Thu nói ra câu nói này thì tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Khe nằm, cái này mẹ nó, có chút để cho người ta sờn hết cả gai ốc a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.